Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1169, tính kế với người. Muốn giáo huấn người khác trước, cũng phải trước tiên biết mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bình thản mà lạnh lùng thanh âm từ Tiêu Nhiên trong miệng vang lên. Tiếp theo ở thanh niên kia kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Nhiên đồng dạng nâng lên quyền đầu, hướng về hắn đấu nhất quyền. Tiêu Nhiên cú đấm này, mới nhìn dường như căn bản không có bất kỳ uy lực. Nhưng đứng ở Tiêu Nhiên đối diện thanh niên kia sắc mặt nhưng là bỗng nhiên đại biến. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, chính mình lúc trước vẫn lơ là một cái vô cùng trọng yếu đồ, vật. Cái kia chính là tu vi. Thanh niên chính mình tu vi bất quá là hiển thánh hậu kỳ trung kỳ giai đoạn thôi. Hơn nữa còn là gần nhất mới miễn cưỡng tấn cấp. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là hàng thật đúng giá hiển thánh hậu kỳ. Hơn nữa lập tức liền muốn đạt tới hiển thánh hậu kỳ điên phong cảnh giới, lưu giữ ở giữa hai người thực lực chênh lệch, quả thực khó có thể đo đạc. Bởi vậy, làm hai người quyền đầu tiếp xúc được một khối trong nháy mắt, thanh niên kia liền phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Này khá là tự ngạo quyền đầu, vào đúng lúc này, dĩ nhiên trong nháy mắt bẻ gãy. Không chỉ là bẻ gãy, bên trong xương cốt càng là trong nháy mắt nát tan. Đại lượng cốt thứ trực tiếp chọc thủng da thịt bạo lộ trong không khí. Có vẻ đặc biệt dữ tợn, mùi máu tanh, trong nháy mắt bắt đầu tràn ngập ở cả tòa tàng thư các đại điện ở trong. Ngươi dám thương tổn Phong sư huynh. Tống Ngưng cả người cũng kinh ngạc đến ngây người. Một hồi lâu mới phản ứng được, đầy mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Một vị khác thanh niên đồng dạng đầy mặt vẻ kinh sợ. Bất quá nhưng là không nói nhảm, vội vã tiến lên móc ra đan dược cho này bị oanh nát cánh tay thanh niên ăn vào. Lại là một trận kiểm tra, cuối cùng một trận lắc đầu, mà Tiêu Nhiên nhưng là đầy mặt châm chọc nhìn Tống Ngưng. Nhàn nhạt đạo, khó nói chỉ cần các ngươi động thủ, không cho ta phòng ngự, khó nói các ngươi mi mắt cũng mù. Vừa nãy có thể là chính hắn đụng vào. Trách ta rồi, tu vi không được, cũng đừng cậy mạnh, miễn cho thương tổn chính mình. Cần gì chứ, Tiêu Nhiên không mặn không nhạt nói chậm rãi phun ra. Này chính ở dùng đan dược thanh niên nhất thời con ngươi chừng. Một ngụm máu đen liền phun ra tới. Tiêu Nhiên lời nói này vẫn đúng là không giả. Vừa nãy có thể là chính hắn đưa lên quyền đầu, hướng về Tiêu Nhiên đánh xuống qua. Kết quả chính mình cánh tay trực tiếp liền phế. Vào đúng lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là Tiêu Nhiên thân thể đến cùng có bao nhiêu sao cường hãn. Hắn thậm chí ngay cả nhất kích cũng không thể chịu đựng ở. Đừng nói là thanh niên hiển thánh trung kỳ tu vi. Cho dù là còn một cái hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả đến. Nói riêng về thân thể, cũng chưa chắc có thể so với được với Tiêu Nhiên. Phải biết, đang truyền để ở đây thời điểm, Tiêu Nhiên nhưng là ở này thần bí đại điện ở trong hấp thu như vậy nhiều tinh thần chi lực. Thân thể từ lâu thối luyện đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Như thế nào người này có thể so với? Huống chi người này từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới Tiêu Nhiên dám hoàn thủ. Tiêu Nhiên hoàn thủ đã là ra ngoài ý liệu của hắn. Các loại nguyên nhân phía dưới. Lúc này mới tạo thành hiện nay loại cục diện này. Người muốn chết, này vẫn không mở miệng thanh niên giờ khắc này cũng vội vàng xong. Đem đan dược nhét vào Phong sư huynh trong miệng. Chính hắn nhưng là xoay người nhíu mày nhìn Tiêu Nhiên. Băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm. Có Phong sư huynh dẫm vào vết xe đổ. Hắn cũng không cho phép lại bị thua lỗ. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại. Không có nói quan hệ, nhưng từ từ bày ra nghênh chiến tư thái, cũng đã biểu dương tất cả. Mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy, thanh niên kia nếu không nói quan hệ phí lời, nhấc lên trường kiếm trong tay, một cái quỷ dị kiếm hoa kéo ra, đã là hướng về Tiêu Nhiên trước ngực bắn nhanh mà đi. Kiếm khí ngưng tụ không tan, dù cho bên cạnh không đủ 2 mét vị trí chính là không hề phòng ngự chất gỗ giá sách. Cũng không có thương tới chút nào. Có thể thấy được đối với tự thân pháp lực khống chế đã diệu đến đỉnh phong. chu vi một ít hướng nơi này lén lút đánh giá người nhất thời trừng lớn ánh mắt. Cũng muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên cái này gan to bằng trời ra hỏa lần này hội ứng đối ra sao. Mấy người đã bắt đầu suy đoán Tiêu Nhiên đỡ lấy cử động. Là trực tiếp tay không tấc sắt gắng đón đỡ. Vẫn là đồng dạng dùng võ khí đối kháng. Bất quá bất kể là loại nào. Chỉ cần Tiêu Nhiên dám gắng đón đỡ lần này công kích. Như vậy tất nhiên sẽ tạo thành pháp lực chấn động. Đến thời điểm một khi tổn hại trong tàng thư các đồ, vật. Phụ trách thủ hộ tàng thư các những người kia liền nhất định sẽ tham gia trong đó. Dù sao, cái này tàng thư các trên thực tế là thuộc về trường Nhạc Thành thành chủ gia tài sinh. Chỉ là tàng thư các quy định, không tốt đi đầu hủy quy định này. Bằng không cứ thế mãi xuống, gọi những người khác làm sao xem nó. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên chủ động xấu trật tự, như vậy toàn bộ tàng thư các nhất định là dốc toàn bộ lực lượng. Đem Tiêu Nhiên cho một lần cầm xuống. Thanh niên kia trong lòng cũng thật là đánh ý đồ này. Chớ nhìn hắn đã hướng về Tiêu Nhiên công kích, nhưng lần này vẫn chưa xuất toàn lực. Trái lại thời khắc cảnh giác Tiêu Nhiên, hắn cũng không giống như lúc trước cái kia Phong sư huynh như vậy ngốc. Quan hệ cũng không đi cân nhắc liền hướng Tiêu Nhiên toàn lực phát động công kích. Sau đó chỉ cần Tiêu Nhiên hoàn thủ, như vậy nhất định sẽ tạo thành pháp lực va chạm. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, trong tàng thư các đồ, vật tất nhiên hư hao. Đến thời điểm nhưng là không cần hắn đối mặt mình cái này không sợ chết ra hỏa. Quả nhiên, đối diện Tiêu Nhiên ra tay, không nghĩ trong tưởng tượng vũ khí, thậm chí không như trong tưởng tượng sóng pháp lực. Tiêu Nhiên vẻn vẹn đưa tay ra, trực tiếp đem này chạy nhanh đến kiếm khí cho một cái nắm ở trên tay. Không sai. Cũng là nắm ở trên tay. Thấy cảnh này, bất luận là bên cạnh những người kia, vẫn là thanh niên kia, từng cái con người cũng suýt chút nữa chừng đi ra. Cái này rời ạ không phải là đang diễn trò a. Cứ việc đòn đánh này thanh niên kia không có phát ra toàn lực. Nhưng này cũng là hiển thánh cao thủ toàn lực nhất kích a. Tử phủ cảnh võ giả đó là lau lấy liền thương tổn. Chạm sẽ chết, sao vậy cố gắng. Tiêu Nhiên nói liền động thủ. Cái này rời ạ nhưng là thật động thủ a. Tất cả mọi người vô ý thức đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trong tay. Nhưng phát xuống Tiêu Nhiên trên tay thật giống có một luồng không nhìn thấy năng lượng đang chấn. Động, tia kiếm khí kia chính là va ở năng lượng đó trên trực tiếp trừ khử không gặp. Phảng phất như là bị quan hệ đồ, vật nuốt chửng lấy. Nếu như tỉ mỉ quan sát. Liền có thể phát hiện đó là từ Tiêu Nhiên lòng bàn tay thả ra đến một loại đem chọn bàn tay cũng. Cho hoàn toàn gói lại hỏa diễm tâm diễm. Bây giờ Tiêu Nhiên, đối với tâm diễm sử dụng, đã đạt đến biến nặng thành nhẹ nhàng trình độ. Thậm chí có thể nói là đạt đến dễ sai khiến. Đừng nói là lợi dụng tâm diễm ngăn cản dưới tia kiếm khí này. Cho dù là trực tiếp đem tâm diễm bên ngoài hóa thành công kích thủ đoạn cũng không phải là không. Thể làm được, chỉ là uy lực trên phải yếu hơn không ít thôi. Ba, nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên trong tay này đạo thuộc về thanh niên phát ra kiếm khí. Triệt để trừ khử, liền phảng phất xưa này cũng không từng xuất hiện. Tưởng tượng sóng pháp lực, chưa từng xuất hiện. Sao vậy khả năng như vậy? Tử Dương cung thanh niên khiếp sợ, vững vàng đón đỡ lấy đối phương nhất kích. Dù cho tu vi so với đối phương cao một cấp độ, cũng không thể như thế bất cẩn chứ. Bên cạnh những người khác cũng là âm thầm líu lưỡi. Biến thái, quả thực là tên biến thái. Ngoặc kép, chu vi các loại hút vào khí lạnh cùng với lung ta lung tung tiếng bàn luận không ngừng truyền ra. Nhưng Tiêu Nhiên căn bản không có qua quản xem. Vẫn là ánh mắt bình tĩnh dán mắt đứng ở đối diện thanh niên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1170, động thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.